99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 509. Ta cuối cùng cảm thấy hắn sẽ xảy ra chuyện. Tô Thiên Từ cầm di động có chút ngốc, nhìn về phía Lệ Cận Nam, hỏi: "Hắn đến cùng làm gì đi?" "Không hiểu." Tô Thiên Từ trong lòng tự nhủ không ra hoàng, không nói ra được loạn. Lệ Cận Nam nhìn ra nàng không thích hợp, nhìn một chút điện thoại, nói ra: "Hôm nay thứ bảy đi, không cần đi học mà nói, ngươi trở về ngủ tiếp một lát, đợi lát nữa ca ta trở về, ta lại để cho chính hắn đi gặp ngươi." "Ta ngủ không được, ta cuối cùng cảm thấy hắn sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Thúc, ngươi dẫn ta đi tìm hắn có được hay không?" Lệ Cận Nam nghe nói, bật cười, nói ra: "Ngươi vừa mới không phải gọi điện thoại cho La Chiến sao? Tất nhiên hắn tất cả an bài xong, vậy liền sẽ không xảy ra chuyện. Ta nhị ca năng lực, ta vẫn còn tin được." "Ta cũng tin, nhưng là, chớ suy nghĩ lung tung. Nếu để cho tên kia biết rõ ngươi như vậy nguyền rủa hắn, hắn sẽ không cao hứng. Vừa mới vào xuân, thời tiết còn rất lạnh." Lệ Cận Nam mặc một bộ bó sát người màu đen áo mỏng uống vào đông lạnh qua coca. Biểu hiện trên mặt giống như đang nói Tô Thiên Từ nghĩ quá nhiều. Tô Thiên Từ mấp máy môi, vẫn là cầm di động vào trong phòng. Trông thấy Tô Thiên Từ đi thôi, Lệ Cận Nam biểu hiện trên mặt dần dần thu liễm lại. Cầm lấy một mực tàng trong lòng bàn tay Viễn Trình gọi. Thấp giọng nói: "Giải quyết xong về sớm một chút. Chị dâu rất lo lắng ngươi." Khang Thành sân bay, một cỗ phong cách xa hoa màu vàng Porsche xe thể thao tại hàng đứng lầu phụ cận đã dừng lại mấy phút đồng hồ. Phía trên ngồi một cái toàn thân bao vây lấy quần áo màu đen nam nhân, đeo kính mắc mũ lưỡi chai, nhìn thẳng lấy hàng đứng cửa lầu. Mà liền tại Porsche chỗ ngồi phía sau, Lệ Tư Thừa dùng di động đem cuối cùng một phần văn kiện truyền ra ngoài, đè lên tai nghe, lên tiếng: "Đã biết, để cho nàng đừng lo lắng ta. Ta rất mau trở lại đi. Không phải liền là một cái đường chính hạo sao? Còn có thể đã mọc cánh bay hay sao? Làm gì nhất định phải bản thân nhìn chằm chằm? Không đem hắn giải quyết, lòng ta khó yên. Hắn hôm qua ý đồ rất rõ ràng, muốn xuống tay với nàng. Sớm chút giải quyết, sớm chút xong việc. Ta không muốn để cho nàng xảy ra chuyện. Ngươi xem lấy nàng, tốt nhất cũng đừng để cho nàng một người đợi trong phòng. Có thể bảo nàng ra phòng khách nói chuyện phiếm, giao cho ngươi." Cận Nam, Lệ Tư Thừa thoại âm rơi xuống, đột nhiên trông thấy hàng đứng cửa lầu có người dẫn theo túi chạy ra, đi theo phía sau mấy người quần áo đen truy đuổi. Bị truy người kia, cơ thể hơi mập ra, nhân mô cẩu dạng ăn mặc một bộ Âu phục, mang theo mũ kính râm khẩu trang. Chỉ là nhìn dáng người, nhìn trang phục, không phải đường chính hạo là ai? Không nói, chiếu cố tốt nàng. Lệ Tư Thừa căn dặn một tiếng, thôi động trước mặt tài xế, đuổi theo. Màu vàng Porsche phát động, phong cách vang dội thanh âm truyền ra. Đường chính hạo lập tức nhìn lại, kinh hãi, co cẳng chạy trước, rất mau ra cao tốc. Phụ cận có tuần cảnh trông thấy chiến trận này, lập tức hét lớn: "Làm gì chứ?" Đuổi theo đường chính hạo, trong đó một cái người móc ra cảnh quan chứng nhận, hô to: "Cảnh sát, đó là một tên tội phạm bị truy nã, nhanh bắt hắn lại." Người kia một bên quay đầu một bên liều mạng chạy về phía trước. Hôm nay gió thật to, trực tiếp đem hắn mũ tung bay, lộ ra tóc muối tiêu. Lệ Tư Thừa càng thêm xác định, cái kia chính là đường chính hạo. Màu vàng Porsche nhanh như chớp, một cái trôi đi phát ra to lớn tiếng ma sát, để ngang người kia trước mặt. Đường chính hạo bước chân thắng gấp, trong lúc nhất thời không thể trốn đi đâu được, vậy mà muốn vượt lan can chạy trốn. Đằng sau một hàng người rất nhanh hô nhau mà lên, trong đó một cái cảnh sát hình sự đem hắn bổ nhào, trước tiên cho hắn còng tay. Thấy vậy, không ít người cũng là thở dài một hơi. Chỉ là, xốc lên hắn mũ khẩu trang kính râm về sau, mới phát hiện cái kia mũi cái kia mắt, chỗ nào cùng đường chính hạo có nửa phần giống nhau. Chướng nhãn pháp, Lệ Tư Thừa suy nghĩ, trong lòng phút chốc tuôn ra một cỗ nộ ý. Con mắt không khỏi hướng về hàng đứng cửa lầu nhìn lại. Có một đường có chút mập ra thân ảnh, toàn thân bao bọc như cái bánh tét một dạng, che mặt dẫn theo túi bước chân sinh gió đi được cực nhanh. Lãnh Mâu trầm xuống, quát lớn, tại đó, đuổi theo. Trước 4 canh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.